Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 14 vô pháp vô thiên Ngô Đạo. Đêm đó, Đỗ Cấu đúng hẹn đi tới từ đường, Đỗ Hà đã đợi đã lâu, vừa thấy Đỗ Cấu, nhất thời toét miệng cười. Đại ca, ngươi sao mới đến, không phải làm xong chuyện sao? Đỗ Cấu ôm Tiểu Tiểu cho chuẩn bị một giường chăn. Bày lên Đỗ Hà bày xong cái đệm cạnh, nằm xuống, ái cha cha, ngày này, thật là mệt mỏi, xoay xoay lưng, Đỗ Cầu mới nhớ tới hỏi Đỗ Hà, đúng rồi, hôm nay ngươi chuyện làm được thế nào? Được rồi, ta bằng hữu kia rượu ngon, ta hoa nhất quán tiền mua cho hắn một ít thượng hạng rượu. Hắn liền thống khoái đáp ứng giúp ta làm việc, nếu như tôn đạo trưởng thật ở Quang Đức Phường. Hai ngày này sẽ có tin tức, nếu như không có ở đây Quang Đức Phường, trong vòng 5 ngày cũng có thể tra được hắn là hay không ở Trường An Thành. Đỗ Cấu hài lòng gật đầu một cái, kia Ngọc Phù đây. Cũng cầu xin, tốn ngũ sâu tiền đâu. Đỗ Hà vừa nói, tốt một hồi thương tiếc, cũng may người đại sư kia nghe nói ta là cho cha yêu cầu. Hắn cố ý chuẩn bị một khối tốt nhất ngọc phù, nghe nói là bọn họ trong chùa tốt nhất đại sư tự mình khai quang, ừ. Ha ha, vì cha khỏe mạnh, tốn ít tiền, đáng giá, đại ca, ngươi không phải là không tin quỷ thần sao? Đỗ Cấu liếc mắt, ta là không tin, cái này không cũng là vì ngươi sao? Hơn nữa, loại sự tình này, tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao. Tối thiểu cũng có thể yêu cầu cái an lòng, nhưng là tốn ngũ sâu tiền a. Ngược lại ta là không phải thương tiếc tiền, chủ yếu là chúng ta tiền dường như không nhiều lắm. Đỗ Cấu trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, có thể a, biết thay trong nhà quan tâm. Đỗ Hà gãi đầu một cái, lần này chuyện quả thật đem ta sợ. Cũng may đại ca ngươi kịp thời xuất thủ, vừa bảo vệ cha cũng bảo vệ ta, bằng không nếu như cha có một phần vạn, ta phỏng chừng ta khẳng định được tan vỡ, đến thời điểm không chừng biến thành cái dạng gì đây. Trong lòng Đỗ Cấu cười một tiếng, thầm nói tiểu tử này ngược lại là tự biết mình, lần này nếu là không có Đỗ Cấu, sau đó Đỗ Hà khẳng định liền tự giận mình, hơn nữa còn là vô pháp vô thiên. Bằng không cũng sẽ không liền tạo phản cũng dám tham dự. Được rồi, biết vì trong nhà lo nghĩ là được. Trong nhà chuyện ngươi không cần lo lắng. Ta đã nhận lấy trong nhà tài quyền. Sau này chúng ta chắc chắn sẽ không thiếu tiền. Nếu như ngươi thật tốt, đại ca bảo đảm ngươi cả đời không thiếu tiền. Nhưng nếu như ngươi không cố gắng, kia đừng trách đại ca ngươi ta đoạn ngươi tài nguyên a. Đỗ Hà nghe một chút, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, thật, đại ca ngươi muốn tiếp quản tài quyền rồi hả? Quá tốt, đại ca ngươi yên tâm, sau này ta khẳng định giới đánh cược, cũng chắc chắn sẽ không làm thương thiên hại quản lý. Đỗ Cấu lắc đầu một cái, từ chối cho ý kiến cười cười, có câu muốn nói thật hay, ngàn vạn lần chớ ở buổi tối làm bất kỳ quyết định gì. Bởi vì ngủ vừa cảm giác dậy sau, người sẽ quên mất không còn một mống. Cho nên, Đỗ Cấu căn bản cũng không coi là thật. Được rồi, đúng rồi, Ngọc Phù đây. Há, ta dành thời gian trộm treo cha trên cổ rồi. Ừ, vậy là được, ngủ đi, mình cái còn phải dậy sớm đây. Được, chỉ chốc lát, Đỗ Hà đột nhiên lại hỏi một câu, đại ca. Ta còn muốn ở nơi này bao lâu a? Chờ cha tỉnh. Hơn nữa nhớ tới ngươi thời điểm. Đỗ Cấu nhắm hai mắt, hàm hồ nói một câu, ngươi liền đừng có gấp rồi. Ở chỗ này đến rất tốt. Ngươi từ nhỏ đã trời sinh tính hoạt bát, lần này coi như là đối với ngươi ma luyện. Nếu như ngươi trước khi đi có thể thói quen nơi này sinh hoạt, vậy ngươi lần này coi như là Phượng Hoàng Niết Bàn. Đỗ Cấu nói xong lời cuối cùng gần như nỉ non, nhưng là Đỗ Hà lại nghe rõ ràng. Nghe Đỗ Cấu lời nói, nhìn Đỗ Cấu mệt nhọc mặt mũi, nhìn thêm chút nữa từ đường yên lặng không khí, trong lòng Đỗ Hà trong lúc nhất thời bách vị tạp trần. Có phiền não, hữu hối hận, có do dự, không hề bỏ, tóm lại suy nghĩ một mảnh tương hồ. Đỗ Hà cũng không biết mình là thế nào ngủ. Hắn ngày thứ hai tỉnh thời điểm, trời đã sáng choang, trong từ đường chỉ còn lại chính hắn. Đỗ Cấu đã đi rồi, hết thảy giống như là một giấc mộng, nhưng là hắn biết, kia không phải là mộng. Đỗ Cấu trời chưa sáng đã thức dậy, hắn phụng bồi Đỗ Hà đồng thời, không thể bị người khác biết, ảnh hưởng không được, cho nên hắn đi trước thời hạn rồi. Trở lại chính mình sân nhỏ, lại bổ một cảm giác, ngày thứ hai trời vừa sáng, Đỗ Cấu liền vội vã ăn ngừng điểm tâm, sau đó tìm tới Hà Thúc, hai người sáng sớm liền lên đường phố, Ngô Ký Lò Rèn, ngay tại Đông Thị bên cạnh An Ấp Phường, Đỗ Cấu cùng thời điểm Hà Quản gia đến, Lò Rèn còn chưa mở môn, Hà Quản gia tiến lên gõ thật lâu môn. Mới từ bên trong truyền ra một cái bất mãn tiếng chửi rủa, ai vậy? Cách lão tử, sáng sớm, vội vã đi đầu thai a. Vừa nói, Đỗ Cấu liền thấy một cái lôi thôi bóng người từ từ đi ra. Rối bù tóc, tựa hồ hơn mấy tháng chưa giặt rồi. Trên mặt có nhiều chút dầu mỡ, quần áo bẩn loạn, trường râu dài xúc mãn cằm. Cả người nhìn qua liền hai chữ chán trường. Đỗ Cấu thầm nghĩ, không trách vị này tính khí kém, xem ra ban đầu chuyện đối với hắn đả kích không nhỏ a. Ngô Đạo, người ta gọi là Ngô Lão Đầu, Ngô Đạo là hắn sau đến chính mình cho mình đặt tên. Đến khi hắn trước tên, không biết đến, chính hắn cũng không nhớ rõ. Lão Ngô Đầu, nhà ta lang quân tới, không được vô lễ. Hà Thúc sợ Ngô Đạo dáng vẻ đụng phải Đỗ Cấu, chọc cho Đỗ Cấu mất hứng, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Nhưng mà, Ngô Đạo nhưng là không cảm kích. Hắn đầu tiên là nhìn một chút Hà Quản gia, thuận miệng trả lời một câu, Hà Lão Bất Tử, là người a. Sau đó lại nhìn một chút Đỗ Cấu, thuận miệng nói, nhà ngươi lang quân, lớn nhỏ, đây là nhà ta đại lang quân. Há, chính là cái kia củi mục tam công tử. Hà Quản gia nhất thời sầm mặt lại, Ngô Lão Đầu. Miệng ngươi hạ tích đức, vậy cũng là bên ngoài loạn truyền. Chịu bản không thể tin. Ngô Đạo bĩu môi, căn bản không đem Hà Quản gia lời nói để ở trong lòng. Dĩ nhiên, cũng với không đem Đỗ Cấu coi vào đâu. Nói đi, chuyện gì? Hà Quản gia mặt hiện lên bất đắc dĩ, này lão tiểu nhị chính là chỗ này đức hạnh, không sợ trời không sợ đất, toàn bộ một lăn lộn không keo kiệt. Từ chuyện kia sau đó, hắn làm chuyện gì đều do chính mình tính tình đến, phảng phất đã sớm đem sinh tử coi nhẹ, ngược lại hắn là như vậy một thân một mình, liễu vô khiên quải, Đỗ Cấu âm thầm cau mày, thứ người như vậy. Tối khó đối phó a. Đỗ Cấu nhìn một chút Hà Quản gia, tỏ ý hắn mà nói. Hà Quản gia gật đầu một cái, mở miệng nói, Ngô Lão Đầu, nhà ta lang quân muốn tìm ngươi làm ít đồ, bất quá yêu cầu ngươi nghiêm khắc bảo mật. Hà Quản gia lời còn chưa nói hết, liền bị Ngô Đạo lên tiếng cắt đứt, một cái tiểu thí hài. Có thể làm gì, còn nghiêm khắc bảo mật. Thần thần bí bí, nào có nhiều chuyện như vậy? Yêu làm liền làm, không yêu làm cút ngay. Muốn là không phải xem ở ngươi Hà Lão Bất Tử mặt mũi, ta ngay cả phòng cũng không để cho hắn vào. Hà Quản gia nhất thời sắc mặt đen nhánh, vừa muốn giày, lại bị Đỗ Cấu đưa tay ngăn lại. Hà Thúc, ngươi đi về trước đi, ta tới cùng Ngô trưởng quỹ nói là được. Hà Quản gia sững sờ, há mồm liền phải phản bác, hắn lại không yên tâm Đỗ Cấu một người. Này lão gia hỏa phát điên lên tới nhưng là lục thân bất nhận. Nhưng nhìn đến Đỗ Cấu trên mặt không nghi ngờ gì nữa thần sắc, do dự một chút, thở dài, được rồi. Sau đó hắn lại quay đầu dặn dò Ngô Đạo một câu: Ngô lão đầu, nhà ta lang quân nhưng là ta Đỗ gia tiểu quốc công, ngươi có thể phải chiếu cố kỹ lưỡng rồi. Ngô Đạo không nhịn được: cái gì ngổn ngang, ngươi đem hắn đồng thời mang đi, hãy cùng ai nguyện ý phục vụ tựa như. Hà quản gia quính lên, lại phát hiện Đỗ Cấu cho hắn nháy mắt, không có cách nào. Hà quản gia thở dài, lo âu nhìn một cái Đỗ Cấu, quay đầu rời đi. Bất quá hắn không đi xa, mà là lìa ở phụ cận đây đi loanh quanh, rất sợ có chuyện gì hắn tới không gấp ngăn cản. Đỗ Cấu thấy Hà quản gia đi, cũng thở phào nhẹ nhõm. Ngô Đạo được rồi, thứ người như vậy mặc dù toàn cơ bắp, nhưng chỉ cần hốt thuốc đúng bệnh liền có thể. Chủ yếu là hắn làm đồ vật biết đạo nhân càng ít càng tốt. Cho nên hắn trước hết đi đi Hà quản gia. Hà quản gia vừa đi, Đỗ Cấu nghiêm sắc mặt, cũng không nói nhảm, nhìn không nhịn được Ngô Đạo, nói thẳng: ta có thể cho ngươi trở lại công bộ. Ngô Đạo đầu tiên là cả kinh, trong mắt lóe lên một vệt quang, chợt lại phai nhạt xuống, nhìn Đỗ Cấu càng là không nhịn được: cút đi, ngươi cho rằng là ngươi là ai? Tiểu thí hài một cái, ngược lại là lời gì cũng dám nói. Đỗ Cấu không buồn cũng không nói nhảm, trực tiếp từ trong ngực móc ra một trang giấy, vỗ vào trước mặt Ngô Đạo, cũng không nói chuyện. Ngô Đạo sững sờ, nhìn vô cùng ổn định Đỗ Cấu, trong lòng có chút đánh trống. Chẳng lẽ tiểu tử này thật có biện pháp? Không thể nào à? Ngô Đạo sậm mặt lại, do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn không nhịn được hiếu kỳ, cầm tờ giấy kia lên nhìn. Hắn mới vừa ngay từ đầu nhìn vẫn không cảm giác được cái gì. Nhưng chờ hắn nhìn xong phía trên kia họa đồ vật cùng phía dưới sau khi giải thích, cả người đều ngây dại. Chờ hắn hoàn toàn xem hiểu sau đó, hắn đã chấn kinh cả người run rẩy. Này, Ngô Đạo run rẩy cầm trong tay bản vẽ, kích động miệng lưỡi cũng run lên. Hắn hiện tại đang nhìn Đỗ Cấu, đã lại không nửa điểm coi thường. Bây giờ hắn rốt cuộc biết Đỗ Cấu sức lực đến từ chỗ nào. Nếu như vật này thật giống Đỗ Cấu nói thần kỳ như vậy, kia đây chính là thiên cổ lưu danh cơ hội tốt a. Giờ khắc này, Ngô Đạo lại không nửa điểm dè đặt. Cái gì kiêu ngạo, cái gì không tranh quyền thế, cái gì tùy tâm sở dục, đi bà nội hắn đi. Chỉ cần vật này có thể để cho hắn làm tôn tử đều được. Nghĩ tới đây, Ngô Đạo kích động đứng lên, nhìn Đỗ Cấu, mặt đầy cười nịnh: cái kia, Đỗ lang quân, người xem, này vật kiện tên gì? Bất quá, hắn đúng là vẫn còn không bỏ được mặt mũi, chỉ có thể uyển chuyển phá vỡ cục diện bế tắc, nhưng Đỗ Cấu cũng không nuông chiều hắn. Mới vừa rồi kiêu ngạo như vậy, đây nếu là không chèn ép một chút lão đầu này tính khí, vậy sau này ai có thể trị được? Cho nên Đỗ Cấu cũng không nói chuyện, liền lạnh nhạt như vậy nhìn hắn. Ngô Đạo biết Đỗ Cấu là đang chờ hắn tỏ thái độ. Hơn nữa, hắn cũng không có gì hay đắn đo. Đỗ Cấu làm đồ vật, lý niệm đã phi thường hoàn thiện, chỉ cần là cái thợ rèn, cơ bản cũng có thể làm đi ra. Hắn biết Đỗ Cấu sở dĩ tìm hắn, hay lại là xem ở Hà quản gia mặt mũi, cho nên bây giờ hắn hoặc là cúi đầu, hoặc là mất đi cái này đối với hắn mà nói nhất định chính là mộ tổ tiên bốc khói xanh cơ hội tốt. Sự lựa chọn này thực ra rất tốt chọn. Chỉ do dự trong nháy mắt, Ngô Đạo liền vội vàng quỳ sụp xuống đất: Ngô Đạo, vậy do lang quân lái. Đỗ Cấu bị sợ hết hồn, hắn chỉ là muốn mài Ngô Đạo tính tình, nhưng không nghĩ đến để cho Ngô Đạo quỳ xuống. Dù sao Ngô Đạo cũng là mấy chục tuổi lão già, hắn muốn đứng lên tránh qua một bên, nhưng suy nghĩ đây là cổ đại, hắn phải học được thích ứng, cái này còn chỉ là bắt đầu. Nghĩ tới những thứ này, hắn ép buộc chính mình bất động thanh sắc ngồi, lại ngăn cản Ngô Đạo lễ bái. Được rồi, Ngươi là lão già, ta là tiểu bối, đối với ta lễ bái, ta không chịu nổi. Nghe vậy Ngô Đạo càng là có chút xấu hổ, nhân gia tiểu hài tử đều hiểu lễ nghi, hắn mới vừa rồi lại như vậy thất lễ. Ai, già mà không kính a. Bây giờ Ngô Đạo nhìn Đỗ Cấu, đã hoàn toàn lật đổ trong lòng cái kia ấn tượng, lời đồn đãi hại người a. Bực này tâm tính, bực này thiên tư, đây nếu là phế vật, thiên hạ kia cũng chưa có anh tài. Suy nghĩ, Ngô Đạo đột nhiên nghĩ tới đồ trong tay, lại nén không được tính tình, vội vàng hỏi, dám hỏi lang quân, này vật kiện rốt cuộc là cái gì? Đỗ Cấu thở một hơi, bình thản lại kiên định đọc nhấn rõ từng chữ nói. Khúc Viên Lê, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.